Chương 148, Kinh hiện, Thiên không chi long. Dài đến 3 y mẹ tở như xạ như thế màu xanh lục thân thể, trên vai cùng thân thể chỗ phía dưới có màu đỏ biên giới, như đà như thế cánh, đuôi cuối trên còn có tương tự dáng vẻ kỳ. Trên thân thể quay chung quanh màu vàng khuyên trạng đồ án, đỉnh đầu QNZ có một cái như vậy màu vàng vòng tròn. Có giờ dạ gồng cần như thế lưỡng chi, mặt trên mang theo 3 con chảo cổ tay, trên đầu có 2 cái trường mà bẹp rác như thế kết cấu, phía dưới còn có 2 cái tiểu chút rác. Đột xuất lợi, ở trên hôn bộ mũi nhọn có 2 viên rõ ràng có thể biện răng nanh, mà hàm răng của nó tựa hồ hoàn toàn bị lợi tổ chức bao vây lấy. Thật lớn một con rắn, hơn nữa còn biết bay. A May đồng học đột nhiên phát sinh một tiếng cảm thán. Long cùng chúng nữ nghe được lời của nàng suýt chút nữa loảng xoảng một tiếng một đầu trực tiếp đập xuống đất, đây cũng quá vô tri. Hống trên bầu trời cái kia màu xanh lục như xà bình thường bộ kẹ mẩn đông nhiên phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt khuyết tán ra, mặc dù là trên mặt đất cả đám đều có một loại quỷ bái mà kích động. May đồng học đem vừa nãy trong lòng này suy nghĩ ấu trí hoàn toàn cất đi, này một trận khí thế áp bách mạnh mẽ na nở dê đi đứng run lên. Con mắt thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên không. May đồng học móc ra sách tranh kinh ngạc nói, cái này cũng là bổ kẹ mẩn à dậy của dạ, thiên không bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Ở tầng ổ rổ hền trong sinh hoạt mấy trăm triệu năm vẫn ở tầng ổ rổ hền lý phi hành truyền thuyết bổ kẹ mẩn, có người nói đương gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ lẫn nhau lúc chiến đấu, nó sẽ giáng lâm mặt đất. Nửa đêm thì bay lượn tư thái lại như lưu tinh như thế. Từ mặt đất không cách nào nhìn thấy tư thái của nó, hồ hền khu vực thiên không người bảo vệ. Này, chuyện này may đồng học triệt để mà khiếp sợ ở, sách tranh trên đưa ra tư liệu tuy rằng rất ít, thế nhưng là làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Long không có đến xem may đồng học này hết sức ánh mắt khiếp sợ, con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú trên bầu trời cái kia bóng người màu xanh lục ngưng giọng nói, hồ hền khu vực ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn. Thiên không chi long dịch của dạ gào dịch của dạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ phát sinh một trận chấn động thiên tiếng rồng âm. Thiên không chi long đột nhiên thả ra to lớn uy thế, mà thành thị trên không này một tầng chồng chất một tầng bị hắc ám lù gì ạ triệu hoán tới được lôi vân càng là chịu đến cảm hóa. Bình thường chậm rãi xua tan. Lập tức trong lúc đó, thiên không hoàn nguyên thành một mảnh sáng sủa vẻ, hảo như nhẹ như mây gió giống như vậy. Một chút cũng không tựa nở dê ra được cờ trước đây một khắc đó hay vẫn là một bộ hắc vân áp thành thiên lôi quần cuộn khủng bố cảnh tượng. Alexa đại ký giả đứng vững áp lực cực lớn dùng kính mắt máy quay phim khóa chặt cái kia bóng người màu xanh lục, đột nhập lên biến hóa làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Chuyện gì thế này, đến tột cùng là tình huống thế nào? Long ngưng giọng nói, đây là dịch của dạ khí trời tỏa đặc tính, thiên không chi long từ thời kỳ viễn cổ chính là không thể chinh phục thiên không bá chủ. Trưởng không hết thể khí trời biến hóa, ở dưới của gia đặc tính bên dưới mặc dù là hắc ám lù gì ạ cũng không cách nào từ trong tay nó. Cấp giật thiên không chủ quyền thật là lợi hại đặc tính, lại có thể tùy tâm sở dục mà thao túng tất cả khí trời biến hóa tủ cổ chan này hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết này trong lục đại thần long một trong thiên không bá chủ, nhìn trên bầu trời lẫn nhau đối lờ ập tờ hắc ám lù gì ạ cùng thiên không chi long na nở dê không khỏi mà nghi hoặc hỏi. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao dịch của dạ lại đột nhiên từ tầng ổ rổ hển phi tới nơi này? Ngự Long đại tiểu thư nhìn trên bầu trời này vô cùng khí phách dịch của dạ tràn đầy ước ao vẻ, nghe được tủ cổ tràn câu hỏi sau đó nói rằng, ta suy đoán là hắc ám lù gì ạ cùng gùn tỉn quân đoàn lúc chiến đấu triệu hoán lượng lớn lôi vân dẫn đến bên này khí trời dị biến, vì lẽ đó lúc này mới gây nên dịch của dạ chú ý hống ở dịch của dạ cùng hắc ám lù gì ạ này hai con bổ kẹ mẩn khi thế ma nhờ me áp bức bên dưới, trên mặt đất vậy chỉ có chút bị lãng quên to lớn sợ hươi lột gầm lên giận dữ, ngâu sau này còn siêu cấp đại bánh tuột đỉnh bình thường ra hỏa bỗng nhiên. Há mồm ra hướng về thiên không phun quán xuất một đạo kịch độc màu tím nọc độc và khí thể, thực sự là độc hệ vả sần thai bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu mạnh nhất độc đuổi phóng xạ gào dịch của dạ ánh mắt đống nhiên ngưng lại, đầu cao cao dương lên sau đó trực tiếp hoanh bắn ra một đạo kim sán tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Lúc trước một chiêu giết chết ỉ ổ xịt cường lực hỉ ở bìm lấy thế như trẻ che tư thế áp bức sợ hồi lột độc đuổi phóng xạ. Màu tím độc khí trực tiếp bị thổi tan. Kịch độc nọc độc bị hỉ ở bìm áp chế chúng quanh lắp bắp ra biến thành một trận mưa axit từ không trung dồn dập tiên vương xuống. Dây của dạ này một cái cường lực hỉ ơ bỉm tia sáng uy lực có thể so với loại cỡ lớn thái không chiến hạm điện tử dương laser bộc pháo, mặt đất nhấc lên một trận mãnh liệt tiếng nổ vang, mạnh mẽ sóng khí gồ lên sốt ruột xúc cơn lốc đem phạm vi 1000m bên trong pha lê cùng nhau đập vỡ tan. Thiên không chi long một đòn chi lực kinh động thiên hạ trên mặt đất này cả đám đã sớm yểm ẩn đi, bằng không liền vừa nãy này sản sinh mãnh liệt nổ tung song khí đầy đủ đem bọn hắn xem là lá cây bình. Thường trực tiếp củ ồn bay. May đồng học thật chặt kéo lại long quần áo, nhắm mắt lại lớn tiếng kêu sợ hãi, hảo thân tượng nơi cuồng phong sậu vũ trong. To lớn sợ huy lột ở dưới của giả mãnh liệt một đòn bên dưới thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thiên không chi long nén giận một đòn liền để cái này tên to xác thân thể gặp rất lớn trọng thương. Dây của dạ tựa hồ không có buông tha sợ hủy lột dự định, thân thể bỗng nhiên bay lên không bay lên, ác liệt tràn ngập sát khí phân ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lại sợ hủy lột bóng người, có thể màu xanh lam long tức sát khí cùng màu xanh lục long tức hỗn hợp càng là quyện thành một chiều cao dài đến ngang nở mẹ tờ to lớn nộ long. Quyết chí tiến lên dây của dạ lại như là cựu thiên thần long bỗng nhiên xoay quanh sông thẳng mà xuống. Đây là giờ dạ gồng rụt à, nay đến tột cùng là cường đại cỡ nào thanh thế cả rèn ngạc nhiên hô một tiếng, mà trên mặt đất mọi người đã triệt để mà kinh ngạc đến ngây người ở gào thân thể dài đến ngang nở mẹ tờ nộ long xoay quanh mà xuống, thân thể một vòng đem sợ hơi lột thân thể to lớn khóa lại sau đó bỗng nhiên xoay quanh bay lượn mà lên. Giờ dạ gồng rụt một vòng quấn quanh sợ hơi lột thân thể. Mở ra cự mì hệ NG zone NG màu xanh lam nộ long tướng sợ huy lột thân thể to lớn một miệng nuốt vào, màu xanh lam long tức sát khí cùng màu xanh lục long tức không ngừng bừa bãi tàn phá. Dây của dạ bay trốn mà xuất, thân thể xoay chuyển đuôi đống nhiên vừa kéo đem to lớn sợ huy lột như là đập con rồi bình thường trực tiếp đánh rơi đến sông đào bảo vệ thành trong, mặt nước lập tức nổ tung nhất thời bắn lên một tầng to lớn sóng nước. Dây của dạ lấy thủ đoạn lôi đình ung dung đem quái thú bình thường sợ hối lột chấn áp, sau đó bỗng nhiên thay đổi đầu ở trên bầu trời ngang qua bắn phá xuất một đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng. Hắc ám lũ gì ạ cánh bỗng nhiên chấn động thân thể tà bay thẳng trùng mà lên, mỉ hệ nở cửa nở dê tách ra thiên không chi long uy lực này vô cùng cường lực một đòn, dây của dạ hỉ ở bìm sông thẳng lên trời ở chân trời vẽ ra thẳng tắp thẳng tắp. Su gì lo lắng nói rằng, dây của dạ giải quyết đi vướng bận to lớn sợ huy lột sau đó rốt cục đối với hắc ám lũ gì ạ ra tay rồi, thế nhưng tùy ý chúng nó ở đây lớn lên như vậy cái thành phố này đem sẽ tao ngộ còn hơn hồi nay nữa có khủng bố to lớn tai nạn ngang hắc ám lũ gì ạ tách ra dây của dạ cường lực sau một đòn to lớn màu đen cánh bỗng nhiên mở ra, đầu bỗng nhiên vung một cái, tương tự là một cái cường lực hỉ ở bỉm vành kích mà xuất đối với dây của dạ trực tiếp còn lấy màu sắc. Lúc trước hắc ám lũ gì ạ còn chưa có xảy ra dị biến thời điểm rồi cùng mẹ thỏ liên thủ chấn áp quá thiên không chí long, lần này ở hồ hền khu vực lần thứ hai gặp phải, xem ra dưới của dạ còn không có quên hơi thở của nó. Gào dưới của dạ một tiếng bạo hống, đối mặt hắc ám lũ gì ạ cường lực hỉ ở bỉm căn bản không chút nào tránh né, ngoác miệng ra chính là đối đầu một đòn tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Dây của dạ càng là miễn cưỡng áp chế lại hắc ám lũ gì ạ công kích. Thì ở bỉm đột kích ngược hướng về tà ác vương giả áp chế lại đây. Như vậy không được, dây của giả không kiêng dè chút nào căn bản là không để ý nơi này có hay không sinh linh đồ thán. Long ngưng giọng nói, tuyệt đối không thể đem nơi này diễn biến thành chiến trường. Hắc ám lũ gì ạ ngang hắc ám lũ gì ạ một tiếng giống to nghiêng người tách ra thiên không chi long mãnh liệt này một cái, thân thể như là máy bay phản lực phủ không bay lượn mà xuống. Long thả người trực tiếp nhảy đến hắc ám lũ gì ạ thân thể bên trên. Long ôm chặt lấy hắc ám lũ gì ạ cái cổ lớn tiếng nói, hết tốc lực phi hành, đem dịch của dạ dẫn tới biển rộng bên trên ngang hắc ám lũ gì ạ cánh chấn động, trên thân thể này một loạt thông gió đống nhiên khép kín, một tầng màu đen lồng phòng hộ trong nháy mắt đem Long cùng hắc ám lũ gì ạ bao quanh bao vây lấy. Hắc ám lũ gì ạ thân thể gấp thoáng trùng bắn ra, tốc độ có thể so với tàu con thoi, trong không khí khuấy động liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Dịch của dạ con mắt đống nhiên một trận. Nhìn thấy hắc ám lũ gì ạ bắn mạnh phi chạy trốn ra ngoài bóng người bỗng nhiên phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm. Thiên không chi long thân thể cu nở dê là theo bắn mạnh vọt ra ngoài, tốc độ so với hắc ám lũ gì ạ càng nhanh, hơn lại như là lưu tinh bình thường trong nháy mắt càng là trải qua thoán xạ đến hắc ám lũ gì ạ trước người. Luận tốc độ, dây của ra mới thật sự là thiên không bá chủ. Gào dây của ra bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể đột ngột hành trang xoay chuyển. Lấp lánh hào quang màu xanh lục dở dạ gồng tài đón đầu trực tiếp nện ở hắc ám lũ gì ạ trên người. màu đen lồng phòng hộ theo tiếng mana tờ, dậy của dạ tốc độ cùng sức mạnh gồm cả, bất kể là đặc thù công kích hay vẫn là công kích vật lý đều rất có lực phá hoại hắc ám lù gì à mượn dậy của dạ sức mạnh thân thể thẳng tắp hướng về mặt đất bay lượn mà qua. Dậy của dạ ngửa mặt lên trời nộ long tùy nhiên há mồm ra hoành bắn ra vài đạo có thể màu xanh lam khúc chiết tia sáng một đường truy đuổi hắc ám lù gì ạ. Kẻ sơ bỉm chỗ đi qua mặt đất trong nháy mắt đông lại thành một tòa cao tới mười mấy mét băng sơn. Bất kể là rừng rậm, dòng sông hay vẫn là sơn mạch, phàm là bị dậy của dạ sơ bỉm quét chúng đều là không thể may mắn thoát khỏi. Khá lắm long tướng một trái tim đều muốn nhấc đến cổ họng. Vừa nãy dịch của dạ này một cái dở dạ gổng tài may là bị hắc ám lù gì ạ lồng phòng hộ ngăn trở, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt nát. Bây giờ nhìn đến dịch của dạ này dán vào hắc ám lù gì ạ đuôi truy đuổi mà trên ải sơ bìm, long thiết thực mà cảm nhận được cái gì gọi là cùng tử vong thi chạy cảm giác. Nếu như hắc ám lù gì ạ chậm hơn nửa nhịp lời nói mặc dù thân là tà ác hệ đặc thai vương giả nó không đến nỗi bị trực tiếp đánh đổ. Thế nhưng long tuyệt đối sẽ bị đòn đánh này chớp nhoáng giết hết hắc ám lù gì ạ thân thể bay khắp phi vọt lên, màu đỏ tươi con mắt lấp lánh một trận có thể ánh sáng màu lam, một trận dâng trào giống như là biển gầm mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng về thiên không chi long quần cuộn cuốn tới. Dây của dạ một cái không có phòng bị, trực diện liền chịu đựng trụ hắc ám lù gì ạ siêu năng bạt lỏ phần nghĩa tinh thần tăng áp mạnh mẽ một đòn. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh vô hình lại như là gông xiềng bình thường vững vàng mà khóa lại dịch của dạ thân thể, thiên không chi long cực lực dễ rùa bay lộn, trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào tránh thoát khỏi tầng này ràng buộc. Ngang hắc ám lũ gì ạ cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể lần thứ hai ngưng tụ một đạo màu đen lồng phòng hộ bao quanh bao vây toàn thân, không có tiếp tục cùng dịch của dạ dây dưa mà là cực tốc trùng bắn ra, thời gian nháy mắt liền đem dịch của dạ bỏ qua liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Gào dưới của dạ phát sinh một trận cao vút long ngâm vẻ, từ trong miệng trực tiếp oanh bắn ra một đạo cường lực tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng, cường lực hỉ ở bìm càng là xẹt qua gần như van nở me tờ cự ly dán vào hắc ám lù gì ạ trà sát đã qua, thiên không chi long hỉ ở bìm công kích cự ly dĩ nhiên có như thế xa. Mà hắc ám lù gì ạ không giảm chút nào tốc, tiếp tục duy trì tốc độ siêu âm dô nở dê như phi hành tốc độ cao tốc độ. Đồng thời thỉnh thoảng trên không trung biến ảo phi hành con đường ý đồ thoát khỏi dịch của dạ truy đuổi. Van nở me tờ cự ly đối với thiên không chi long đến nói không lại là một tức trong lúc đó công phu, nhìn chung bổ kẹ mẩn thế giới, e sợ ngoại trừ không gì không làm được sáng thế thân ạt sẽ ợt ở ngoài còn không có ai có thể cùng dịch của dạ so với đấu tốc độ gạo bị hắc ám lù gì ạ dùng mạnh mẽ siêu năng bạt lỏ phần nghĩa tinh thần tăng áp ràng buộc trụ dịch của dạ ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể rốt cục tránh ra này một đạo lực lượng tinh thần gông xiềng. Thiên không chi long đống nhiên bay lộn thân thể, lại như là lưu tinh bình thường nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắc ám lũ gì ạ có ý định biến hóa phi hành con đường, thế nhưng ở thuần túy tốc độ trên như trước không địch lại dậy của dạ, thiên không chi long truy đuổi hắc ám lũ gì ạ hỉ ở bị một trận bắn mạnh, thế nhưng là bị tà ác hệ đạc thai vương giả linh hoạt từng cái tách ra. Mặc dù dịch của dạ có thể ở tốc độ trên vững vàng ngăn chặn hắc ám lù gì ạ một bậc, thế nhưng muốn trong thơ y gian ngàn nở liền đem nó chế phục nhưng cũng là chuyện không thể nào. Hắc ám lù gì ạ cùng dịch của dạ ngươi phi ta vội, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mà ôm chặt lấy hắc ám lù gì ạ cái cổ long một khắc cũng không dám buông tay. Nếu như không phải có tầng này màu đen lồng phòng hộ bảo vệ hắn, bằng không thời khắc này hắn đã sớm nên bạo thể bỏ mình. Hắc ám lù gì ạ tốc độ siêu âm tốc độ phi hành vượt xa thân thể con người có thể chịu đựng cực hạn. Ở hai con bổ kẻ mẩn bay thật nhanh bên dưới rất nhanh sẽ đi tới một vùng biển mênh mông biển rộng bên trên. Dây của dạ bạo gào thét oanh bắn ra một đạo cường lực hỉ ở bìm ở trên mặt biển nổ tung một đạo mấy trăm mét cao trùng thiên sóng lớn. Hắc ám lù gì ạ thân thể bay cuộn đâm đầu thẳng vào trong nước. Biển rộng là lù gì ạ sân nhà, bất kể là hải thần lù gì ạ. Thiên không lù gì ạ còn có hắc ám lù gì ạ ở mượn biển rộng sức mạnh đều có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu. Dây của dạ ở trên mặt biển không ngừng xoay quanh, tuy rằng được xưng thiên không chí long, thế nhưng dây của dạ xuyên vào trong nước nhưng là như trước có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, bất quá này cũng phải nhìn đối mặt đối thủ là ai.